Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, đóng vai phản hồi mệnh vận dụ bộ khí. Lời ấy tức ra, Chu Đình vuốt nhẹ ngón trỏ cùng ngón cái lòng bàn tay. Đập phá chậc lưỡi, quên đi, ngược lại ngươi cũng không chịu nói cho ta đáp án. Ngoặc kép, Nhiên Võ, Nhị Thập Bát Đoạn. Đối ứng thương minh tinh 30 đại giai bên trong người thứ ba. Chu Đỉnh biểu tình trở nên tế nhị, lấy không hề tiềm lực hạ cấp con đường siêu phàm thôi diễn ra đến hoàn toàn mới đỉnh tiêm danh sách. Tiêu hao tinh lực và khí vận, thậm chí muốn so với từ không đến có thôi diễn ra một con đường càng nhiều. Đáng tiếc thiên phú của ngươi tài tình, Mã Nhiên, ngươi ra đời vào địa cầu như vậy thâm sơn cùng cốc. Biết đến quá ít, làm lại quá nhiều. Tiêu xài một ít không nhìn thấy không sờ được, rồi lại chân thực tồn tại đồ vật. Nói tới chỗ này, hắn lắc lắc đầu, dưới cái nhìn của ta, Nhị Thập Bát Đoạn siêu phàm sinh mệnh cá thể, cũng chính là tương đương với vô tận vị diện bên trong chủ thần cấp chiến lực. Như vậy nhân, vật lợi hại, mặc dù là đặt ở bản vũ trụ, cũng đã là diệt ma quân đoàn trường bên trong đứng đầu nhất nhân vật. Giết chết tầm thường trung vị thần, cũng dễ như ăn cháo, coi như bình thường. Dù vậy, trình độ như thế này siêu phàm cá thể, ở trí cao trong mắt, cũng không đỡ nổi một đòn. Nhưng là Mã Nhiên, thực lực của ngươi, cũng không chỉ có như vậy mới đúng. Nếu không thì, vận mệnh của ngươi quỹ tích, chắc chắn sẽ không ở vừa nãy trong nháy mắt đó lẫn lộn. Ngươi cũng tuyệt đối không thể từ mệnh vận chi mâu ám sát bên trong tiếp tục sống sót. Mã Nhiên thần thái lạnh lùng, duy trì lạnh nhạt như thường tư thái. Có thể tâm tình của hắn nhưng là cực kỳ phức tạp. Ngay ở vừa nãy, hắn dùng tiên tri cùng kiếm thủ huân chương mọc thêm sức mạnh bảo vệ chính mình. Xác nhận tự thân sẽ không bởi vì bị mệnh vận chi mâu xuyên qua mà sau khi chết. Theo sán tinh mâu xem chiều đến vận mệnh quỹ tích, dựa theo tinh quang chi não lý giải, tòng mệnh vận quỹ tích chi bên trong tuyển chọn một kết quả. Cùng lúc đó, Mã Nhiên cũng sử dụng năng lực tiên tri tiến hành rồi một lần thử lại. Bảo đảm không có sai sót sau, hắn không chút do dự mà chính diện miễn cưỡng ăn mệnh vận chi mâu một đòn. Đứng ở góc độ của Chu Đỉnh đến nhìn, Mã Nhiên quả thực lại như là đang dùng mặt ăn chính mình sát chiêu. Không hề ngoài ý muốn trải qua một lần tử vong, sở dĩ hắn mới sẽ có trước phản ứng. Trên thực tế, Mã Nhiên vẫn bình yên vô sự. Mệnh vận chi mâu căn bản không có thương tổn đến hắn nửa phần. Thậm chí, hắn trong quá trình này tìm hiểu nguồn gốc, tòng mệnh vận lực lượng bên trong, tìm tới một chút Chu Đỉnh then chốt tình báo. Hắn bí mật, hắn nhược điểm, hắn ưu thế, Chu Đỉnh tất cả, vận mệnh lực lượng đều không hề bảo lưu giảng cho Mã Nhiên nghe xong. Vào giờ phút này, hiện ra ở Chu Đỉnh trước mắt, chỉ là hữu văn ảo giác cùng vận mệnh lực lượng cầu hợp cảnh tượng thôi. Ở vừa mới một cái kia chớp mắt, vận mệnh không chút do dự mà bán đi trước mắt vị này thần đình người chấp trưởng. Bán đi, nhưng chưa phản bội thuyết pháp như vậy nghe tới rất mâu thuẫn. Có thể sự thực đúng là như thế. Mã Nhiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Chính mình đối vận mệnh lực lượng sức hấp dẫn, thậm chí muốn lớn hơn Chu Đỉnh đối với nó chi phối cường độ. Này có thể cũng không ý nghĩa vận mệnh lực lượng liền muốn vì một thân cây từ bỏ một cánh rừng. Nó đã muốn lấy lòng Mã Nhiên, cũng muốn thân cận Chu Đỉnh. Nếu như có thể lời nói, vận mệnh lực lượng hy vọng Mã Nhiên cùng Chu Đỉnh đều là nó cánh. Hai bên trái phải, hỗ trợ lẫn nhau, đại gia lẫn nhau hòa thuận cùng tồn tại. Thật tốt, đáng tiếc, nó cũng không có bất luận cái gì quyền phát ngôn cùng quyền quyết định. Chỉ ở một trình độ nào đó, trở thành Mã Nhiên cùng Chu Đỉnh kẻ phụ họa. Mã Nhiên cũng không biết tình huống như thế sẽ duy trì bao lâu. Rốt cuộc hắn vừa nãy khiến kiếm thủ huân chương khái niệm chém giết năng lực, chém tới cũng không phải là đại vũ trụ ý chí bản thân, mà vẻn vẹn chỉ là nó một cái như thực chất căm ghét tâm tình. Lúc này mới để vận mệnh lực lượng phát sinh một chút biến hóa. Những này đều không quan trọng, trọng yếu chính là, ở Chu Đình phát biểu vừa nãy kia một phen ngôn luận thời điểm, Mã Nhiên cảm nhận được một chút thời gian gợn sóng. Gợn sóng này cực kỳ mịt mờ, nhỏ bé. Nếu như không phải có tiên tri cùng kiếm thủ này hai đại vàng dòng huân chương gia trì, đơn thuần dựa vào Diệp Phong khinh hệ liệt hai viên thời gian huân chương mọc thêm sức mạnh, căn bản là không có cách cảm thụ kỳ biến hóa. Vị kia thời gian trí cao, quả nhiên cũng trong bóng tối nhìn lén a. Mã Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt tâm tư thay đổi thật nhanh, lấp lóe không ngớt. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, thời gian, sức mạnh, luân hồi thứ này, cùng vận mệnh không giống. Như vậy ung dung, chiến đấu, hẳn là sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai rồi. Mã Nhiên trong lòng, cảm khái chốc lát, liền lập tức thu hút tâm tư, sự chú ý độ cao tập trung lên. Bởi vì lúc này giờ khắc này, đóng vai năng lực đã đưa ra phản hồi. Quá trình này cũng không dài lâu, thậm chí có thể nói là cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng đối với tay là một tôn trí cao chi phối giả, bất luận như thế nào đi nữa cẩn thận một chút cũng không hề quá đáng. Mã Nhiên ánh mắt trầm ngưng, tầm mắt tập trung ở trên người Chu Đình. Vô hình vô chất vận mệnh lực lượng, mặc dù không cách nào thông qua ngôn ngữ biểu đạt tâm tình cùng ý nghĩ, nhưng cũng có thể ở bất chi bất giác ở giữa ảnh hưởng đến hai người tâm tình biến ảo cùng lựa chọn, phán đoán. Sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn, Chu Đình vẫn chưa lập tức phát động tiến công, mà là chần chờ trong nháy mắt. Ở trong nháy mắt này, đóng vai phản hồi mọc thêm lực lượng, đã đem Mã Nhiên, Nhiên võ, tu vi, đạt đến thứ nhị thập bát đoạn cấp độ. Biến hóa cụ thể, thành như Chu Đình trước nói như vậy. Mã Nhiên lấy gan thận não mắt tâm này năm đại ánh sao bộ phận là mưu điểm, cấu trúc ra tinh hệ thân thể, tế bào thân thể đánh tan gây dựng lại, tự do điều động, thao túng, từ đó không còn câu nệ với gen, có thể dễ dàng làm được thiên biến vạn hóa, nhất niệm liền có thể đem thân thể hóa thành vạn sự vạn vật, thích ứng vô tận vị diện tất cả cực đoan hoàn cảnh. Nát tan chân không chỉ là bình thường, linh hồn phá diệt cũng có thể tái tạo, hầu như bất diệt, loại này đặc thù thể phách cũng có thể xưng là vũ trụ thần thể. Bất luận làm sao, trên bản chất là đồng dạng đồ vật. Trước vị kia siêu năng văn minh chi chủ Hy Lâm được xưng linh hồn bất hủ, trên thực tế chỉ là giả tạo tiên truyền thôi. Đóng vai năng lực chưa bao giờ nói ngoa, chỉ là dựa theo Mã Nhiên giả thiết cùng diễn dịch đi đưa ra phản hồi. Thông thường là toàn hoặc không, hoặc là căn bản không cho, hoặc là đưa ra mọc thêm năng lực, liền sẽ không có nửa điểm chiết khấu. Hơi thở của ngươi tựa hồ phát sinh một điểm biến hóa. Chu Đình ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mã Nhiên. Ngươi có năng lực đưa nó ẩn giấu đi, không cho ta phát hiện. Nhưng là ngươi nhưng không có làm như thế. Cũng không sao, vận mệnh của ngươi đã được quyết định từ lâu, tất cả nỗ lực cùng dãy dụa đều chỉ là phí công. Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Đóng vai năng lực đưa ra phản hồi cũng không phải là toàn bộ, chỉ là một cái bắt đầu. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, bên eo đường đao vỏ đao liền chớp mắt hòa tan đến cổ tay cùng mờ u bàn tay nơi, ngưng tụ thành một bộ tím cánh tay màu đỏ khải dáng dấp. Vật này có thể coi là một cái chỉ ở một số tình huống đặc biệt còn dư ở trí cao thần khí, cũng có thể cho rằng là Mã Nhiên nhân bản bộ phận. Đây là Nhiên võ, nhị thập bát đoạn sơ cấp diệu dụng, lắp ráp ở trong tay màu đỏ tím cánh tay khải. Mã Nhiên đem nó xưng là mệnh vận dụ bộ khí. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.